chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 750. Góc truyện audio.com. Chương 750. Hắn ta không chết thì chính là cô chết, như vậy mà đã xem như trừng phạt. Ở trong lòng bố, mạng của những người như chúng tôi không quan trọng như vậy sao? Giọng nói của Lục Kiến Nghi tràn ngập ức chế và phẫn nộ. Bố không có ý đó, Lục Vinh Hàn giải thích. Bất luận như thế nào cũng phải chờ cô ấy điều dưỡng sức khỏe cho tốt rồi hãy nói. Bây giờ cùng lắm cũng chỉ là điều tra theo lệ mà thôi, cũng không phải bắt cô ta ngồi chồm hổm ở trong tù. Bố đang lo lắng cái gì? Lúc nào cô ấy mới có thể trở về? Lục Vinh Hàn hỏi. Chỉ cần cô ta phối hợp giao ra người bàn bạc với cô ta, rất nhanh sẽ có thể trở về. Lục Kiến Nghi hời hợt nói. Cho dù là cảnh sát bắt người cũng không được vượt quá 48 giờ. Sau 48 giờ, mặc kệ tình huống thế nào, bố mong các con có thể trả cô ấy lại. Vào lúc này, Y Hạo Phong đang ở trong phòng, soạn thảo bản kiểm điểm cho Lục Vinh Hàn. Rất nhanh bà đã viết xong, bà gọi Hoa Hiền Phương và tất cả mọi người đến, bọn họ cùng đi tới phòng Lục Vinh Hàn. Vốn dĩ tôi muốn ông đứng trên quảng trường của làng du lịch đọc lớn bức thư xin lỗi này ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng mà Hiền Phương khuyên tôi giữ lại cho ông mấy phần mặt mũi, không thể khiến ông quá lúng túng được. Tôi suy nghĩ một hồi, tuy rằng mặt mũi của ông không quan trọng, nhưng mặt mũi của nhà họ Lục và Kiến Nghi cần phải được bảo vệ. Vậy cho nên, tôi quyết định ông chỉ cần đọc bức thư này ở trước mặt mấy người chúng tôi. Tôi đã ghi chép lại cẩn thận, lấy về cho bà cụ xem. Sắc mặt Lục Vinh Hàn tái xanh, ngón tay ông ấy run rẩy, một lát sau mới nhận lấy lá thư. Tôi, Lục Vinh Hàn, một người chồng không có trách nhiệm, một người bố không xứng đáng làm bố. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ hết sức thực hiện nghĩa vụ làm chồng đối với vợ, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con cái. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến tình nhân của mình là kẻ thứ ba mang họ Tư Mã. Thời điểm vợ tôi mang thai, tôi chưa từng chăm sóc cô ấy một ngày, thậm chí cũng không hỏi thăm được một câu. Lúc vợ tôi sinh con, tôi đang đi khắp thế giới tìm kiếm tình nhân của tôi, đến nỗi con gái của tôi bị người ta tráo đổi, đến nay sống chết chưa biết. Sau khi con trai của tôi là Kiến Nghi được sinh ra, tôi chưa từng cho nó uống một ngụm sữa, cũng chưa từng thay cho nó một cái tã em bé. Lúc nó bị bệnh, tôi chưa từng ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Tôi chưa từng dạy nó học chữ, chưa từng dạy nó học đi, chưa từng dạy nó đánh cờ, chưa từng kể chuyện cho nó nghe. Tôi cũng chưa bao giờ nhớ cái sinh nhật của nó, chưa bao giờ tặng cho nó một món quà sinh nhật nào. Cuối cùng có một ngày, tôi mới nhớ tôi còn có một đứa con trai. Tôi quyết định đến nhà trẻ đón nó tan học, nhưng mà tôi lại không biết nó đã tốt nghiệp tiểu học từ lâu rồi. Đọc đến đây, ngón tay ông ấy bắt đầu run rẩy, cổ họng như bị món đồ gì đó chặn ngang, không phát ra được âm thanh nào nữa. Y Hạo Phong rất thông minh, bà ấy không viết cho chính mình. Bà ấy biết Lục Vinh Hàn hẳn là không biết hổ thẹn đối với bà ấy. Nhưng với con trai thì khác, đây chính là trách nhiệm ông ấy không thể trốn tránh. Mỗi một chữ bà viết Lục Vinh Hàn đều không thể cãi lại được. Ông ấy còn cho rằng bản thân vẫn được tính là người bố làm tròn bổn phận. Nhưng bây giờ mới phát hiện ông ấy còn thua xa chữ bố nhiều lắm. Trong phòng yên tĩnh một cách chết chóc, góc truyện audio.com, ông ấy cảm giác có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của bọn họ như những mũi tên nhọn thẳng tắp bắn về phía ông ấy, đầy dẫy phê phán, phẫn nộ, khinh bỉ. Lục Kiến Nghi cũng không nhìn ông ấy, anh đứng trước cửa sổ, gương mặt hướng ra bên ngoài. Khi anh còn nhỏ, bố chỉ là một bóng dáng mờ ảo mà thôi. Bố thật sự khiến con nhìn với cặp mắt khác xưa đó. Lời nói của Lục Sinh Hạ mang theo mấy phần châm chọc. Lục Vinh Hàn xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Lục Kiến Nghi đi tới ôm eo Hoa Hiền Phương. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Hoa Hiền Phương vỗ vai anh. Tuy rằng anh không có một người bố tốt, nhưng anh chính là một người bố tốt. Mọi người lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn lại Y Hạo Phong và Lục Vinh Hàn. Lục Vinh Hàn, nếu như ông muốn dẫn Tư Mã Ngọc Như rời đi, vậy thì không nên ở lại thành phố Long Minh. Ông nên đi thật xa, mãi mãi đừng để chúng tôi gặp lại hai người. Như vậy mới có thể làm cho Tư Mã Ngọc Như chết tâm, không ôm ấp vọng tưởng không có khả năng. Bà nói xong, đi ra ngoài. Lục Vinh Hàn ngã ngồi trên ghế sofa ôm đầu. Ông ấy muốn rời khỏi thành phố Long Minh, nhưng mà Ngọc Thanh ở đây, ông ấy muốn đi cũng không được, nhất định phải ở lại để chăm sóc Ngọc Thanh mới được. Sau khi Tư Mã Ngọc Như chịu đựng một lần bị điện giật ở trong bệnh viện tâm thần, cô ta sợ đến mức hồn cũng sắp bay mất rồi. Tại sao Lục Vinh Hàn còn chưa tới cứu cô ta nhỉ? Nếu như ngày mai còn bị điện giật một lần nữa, đầu óc của cô ta nhất định sẽ nổ tung. Lục Vinh Hàn đợi hai ngày rồi mới đi tìm con trai. Có phải nên thả Tư Mã Ngọc Như rồi không? E là không được, cô ta vẫn chưa vượt qua máy phát hiện nói dối. Hơn nữa, bác sĩ đã chẩn đoán cô ta mắc phải chứng vọng tưởng, cần phải tiến hành một đợt trị liệu. Hiện tại mới chỉ điều trị được 2 ngày, bố đã muốn thả cô ta ra rồi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lục Kiến Nghi không chút hoang mang nói. Lục Vinh Hàn chấn động dữ dội. Bất luận cô ấy làm sai cái gì, cô ấy cũng là mẹ của Ngọc Thanh. Con hãy nể mặt bọn trẻ, tha cho cô ấy một lần đi. Bố đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không cho phép cô ấy làm bậy nữa. Bố đang ngả bài tình cảm với tôi sao? Lục Kiến Nghi chế giễu. Cô ấy bị nhốt trong mật thất 3 ngày, không uống nước không ăn cơm, cũng xem như là hình phạt đối với cô ấy rồi. Bố mang cô ấy về rồi sẽ nhốt cô ấy lại, sẽ không cho phép cô ấy ra khỏi cửa. Lục Vinh Hàn cầu khẩn. Lục Kiến Nghi trầm mặc hồi lâu sau, anh thấp giọng nhả ra một câu. Chỉ cần cô ta giao người kia ra, tôi có thể cân nhắc tha cho cô ta một lần, đây là giới hạn. Vậy nên tốt nhất bố hãy khuyên bảo cô ta một chút, ngoan cố chống đối đến cùng, không có lợi đối với cô ta. Hôm sau, Lục Vinh Hàn đi tới bệnh viện tâm thần. Tư Mã Ngọc Như vừa nhìn thấy ông ấy thì lập tức gào khóc. Vinh Hàn, anh mau cứu em ra khỏi chỗ này, bọn họ giật điện em, đầu của em rất đau, đến bây giờ vẫn còn kêu ong ong. Nếu như anh muộn thêm 2 ngày, em sẽ chết ở chỗ này. Kiến Nghi đã đồng ý với tôi, chỉ cần cô giao người cung cấp thuốc ra đây, nó sẽ lập tức thả cô ra ngoài. Lục Vinh Hàn nói, trong lòng Tư Mã Ngọc Như hừ nhẹ một tiếng, cô ta mới không ngu xuẩn như thế. Giao người kia ra, không phải là tương đương với nhận tội sao? Em vốn dĩ không biết người đó là ai mà, em chỉ tìm đại ở trên mạng, chỉ có một số điện thoại. Không phải bọn họ đã biết số điện thoại đó sao? Cô ta khóc lóc nói, là website nào, gocchuyenaudio.com. Cô tìm thông tin quảng cáo, giao cho Kiến Nghi. Lục Vinh Hàn nói, trong lòng Tư Mã Ngọc Như phát điện. Em không nhớ rõ là website nào, hiện tại đầu óc của em rối loạn, cái gì cũng không nhớ nổi. Lục Vinh Hàn nhíu mày, cô vẫn chưa rõ ràng sao, chuyện này nhất định phải có một người đứng ra nhận tội, không phải hắn thì chính là cô. Nếu cô không muốn giao ra người đó, bọn họ bắt cô tử hình thì tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Cách chương.